Sông Đông êm đềm, chương 10, góc truyện audio.com. Đến nửa đêm, Grigory len lén mò tới chỗ để xé còn cách 10 bước nữa thì chàng đứng lại, tiếng ngáy lúc trầm lúc bổng của ông Pantaly Prokofievich vang cả xe. Đống lửa tối qua không tưới nước, dưới lớp than vẫn lấp lóe những hòn than còn cháy, vàng óng như mắt công. Một hình người xam xám, quấn khăn choàng, rời khỏi chỗ chiếc xe từ từ đi chữ chi về phía Grigory. Còn cách 2-3 bước thì người ấy đứng lại. Aksinia, nàng, tim Grigory đập thình thịch như muốn nứt đôi. Chàng tiến thêm một bước rồi hơi khuỵu chân, mở xòa áo choàng, siết chặt vào trong lòng mình một thân hình ngoan ngoãn, nóng ran. Aksinia rùn đầu gối không đứng được nữa, toàn thân run bắt, hai hàm răng đập vào nhau lập cập. Một con sói hất lên lưng nó, con cừu đã bị cắn cổ như thế nào thì có lẽ Grigory cũng bế xốc Aksinia lên tay chàng như thế. Chàng vướng chân trong tà áo choàng mở rộng, thở hổn hển, bế nàng đi. Trời ơi, Grisa, Griska yêu quý, cha mẹ ơi, có im đi không nào? Ngửi thấy mùi len lông cừu chua loét trong chiếc áo choàng, Aksinia đau khổ và hối hận cố dãy ra. Nàng rên rỉ khe khẽ gần như kêu lên, thôi anh bỏ tôi xuống, biết làm sao bây giờ, tôi tự đi lấy mà. Khi tình yêu đến muộn màng với người đàn bà thì nó không nở ra thành một đóa ớt kim hương ngoài đồng nội, mà nở thành một thứ hoa dại mọc ở lề đường, có mùi hương ngây ngất ma quái. Từ buổi đi cắt cỏ, Aksinia hoàn toàn thay đổi hẳn. Cứ như có ai đánh dấu lên mặt nàng, in lên mặt nàng con dấu sắt nung thường đóng lên lưng gia súc. Gặp nàng đâu, bọn đàn bà thường rành môi rành mép một cách cay độc và lắc đầu nhìn theo nàng. Bọn con gái thì ghen với nàng, nhưng Aksinia cứ kiêu hãnh ngẩng cao đầu, vẻ mặt tràn trề hạnh phúc không chút hổ thẹn. Chẳng bao lâu, mọi người đều biết chuyện nàng đi lại với Grigory. Đầu tiên bà con trong thôn còn nửa tin nửa ngờ, chỉ gì tai tiết eo thầm với nhau. Nhưng một hôm, lúc trời mới hửng, gã cốt ca, mũi củ hành, chăn bò cho thôn, đã bắt gặp hai người gần cái cối say gió. Lúc ấy hai người nằm trong đám lúa mạch mọc chưa cao, dưới ánh trăng đã xế chỉ còn lờ mờ sáng. Từ hôm ấy, những lời dị nghị đã truyền lan đi như làn sóng đập vào bờ, dồn dập và ngầu đục. Rồi lời ong tiếng ve cũng vang đến tai ông Pantaly Prokofievich. Một hôm chủ nhật ông đến cửa hiệu của nhà mô khốp. Người mua hàng đông nghìn nghịt, thấy ông bước vào, người ta mỉm cười tránh sang hai bên cho ông đi. Khi ông len được tới quầy bán vải, chủ hiệu là Sergei Platonovich tự tay đem hàng cho ông xem. Thế nào ông Prokofievich, sao lâu lắm chẳng thấy ông đâu thế? Chà, những việc là việc, công việc làm ăn cứ rối tinh rối mù. Sao lại thế, có được hai cậu con trai như thế mà còn rối tinh rối mù hay sao? Còn với cái gì, thằng Petro đi chạy quân dịch rồi, chỉ còn tôi và thằng Grigory ở nhà, hai cha con bấn lên với nhau thôi. Lão mô khốp tách tròm râu rậm rì màu hung hung ra làm hai, rồi đưa mắt liếc nhìn những người cô. Rác súng đông súng đỏ xung quanh, cái nhìn mang rất nhiều ý nghĩa. Nhưng ông bạn thân mến ạ, tại sao có việc như thế mà ông lại giấu không nói gì cả? Việc gì cơ chứ, còn việc gì nữa, ông định lấy vợ cho con trai mà chẳng cho ai biết gì cả. Đứa nào cơ chứ, cậu Grigory nhà ông chẳng phải chưa có vợ là gì, hiện nay tôi chưa có ý định lấy vợ cho nó đâu. Thế mà tôi nghe nói ông định đi hỏi, chị Aksinia nhà Stepan Astakhov về làm dâu đấy, tôi ấy à, chồng nó còn sống sờ sờ ra đấy. Nhưng sao ông lại nói như thế, ông Platonovich, ông nói đùa kiểu gì thế? Hả, góc chuyện audio.com, có nói đùa gì đâu, tôi chỉ nghe bà con nói thế thôi. Ông Pantaly Prokofievich vuốt vuốt tấm vải đã mở ra trên quầy hàng, rồi quay phắt đi, khập khiễng bước ra cửa. Ông đi thẳng về nhà, đầu chúi xuống như một con bò mộng, 10 ngón tay gân guốc nắm chặt bên chân khập khiễng càng khập khiễng hơn ngày thường. Khi đi qua trước sân nhà Astakhov, ông nhìn qua hàng rào thì thấy Aksinia áo quần trải chuốt non mơn mờn hẳn ra, đang núng nính cái mông đi vào trong nhà tay xách một cái thùng không. Này chị, hượm cái đã. Ông Pantaly Prokofievich bước sầm sầm qua cửa hàng rào như một con ác quỷ, Aksinia đứng lại chờ ông. Hai người cùng vào trong nhà, mặt đất quét sạch bong được rắc một lớp cát hồng hồng. Trên cái ghế dài ở góc chính của căn phòng có vài cái bánh nướng mới lấy trong lò ra. Từ trong nhà tỏa ra một mùi quần áo bị xếp lâu ngày, và không hiểu sao lại có cả mùi táo hồi hương. Một con mèo tam thể đầu to sán đến bên chân ông Pantaly Prokofievich như muốn được vuốt ve. Nó uốn cái lưng lên thành vòng cung, thân mật cọ mình vào một bên ủng của ông. Ông già cho luôn nó một cái đá bắn ra ghế dài rồi nhìn thẳng vào hai hàng lông mày của Aksinia mà quát lên. Chị làm như thế thì còn ra thể thống gì nữa hả? Chồng vừa rời khỏi nhà, vết chân còn chưa mờ mà đã vắt ngay đuôi sang bên. Thằng Grigory đã giở cái trò ấy thì tôi sẽ nện cho nó một trận bật máu tươi, còn anh Stephen nhà chị thì tôi sẽ viết thư cho anh ấy biết. Cho anh ấy biết, cái của đĩ giặc đĩ giày như chị thì trước kia bị đánh như thế còn ít đấy. Từ nay trở đi chị đừng có bén mảng sang nhà tôi nữa. Chị thằng tiệu với thằng danh con ấy như thế, anh Stephen về thì tôi còn mặt mũi nào. Axinia nheo mắt đứng nghe, rồi bất thình lình nàng rũ gấu váy soàn soạt, mùi váy đàn bà làm ông Pantaly Prokofievich tối tăm mặt mũi. Axinia cau mặt ưỡn ngực đi tới sát ông già. Ông là cái gì của tôi hừ, là bố chồng à, có phải không? Có phải là bố chồng không thì bảo, ông định lên mặt dạy khôn gái này phải không? Ông về mà dạy cái mụ mông to tầy dành nhà ông. Về mà quát lác hống hách, đồ quỷ dữ thọt cẳng như ông, cái của bất thành nhân dạng như ông, xéo đằng nào thì xéo, đừng dẫn xác đến trước mặt gái này nữa. Cốt ngay, đừng hòng dọa nổi gái này, chờ đấy mà xem, đồ ngu xuẩn, chờ với đợi cái gì hả, tôi sẽ chẳng sinh con đẻ cái cho ông đâu. Thôi vào cửa nào thì lại cửa đó mà xéo đi, còn Griska nhà ông thì tôi thích đấy, tôi sẽ nhai cả xương cho mà xem, và sẽ chẳng phải lo trách nhiệm gì đâu. Này đây, muốn cắn thì cắn đi, phải tôi yêu Griska đấy. Thì sao nào, ông muốn đánh Griska hả? Muốn viết thư cho chồng tôi hả? Làm đơn lên ông Ataman đặc nhiệm thì làm, nhưng Grigory là của tôi. Của tôi, Griska thuộc về tôi, mãi mãi thuộc về tôi. Lúc này ông Pantaly Prokofievich đã không còn hồn vía nào nữa. Axinia lại càng đưa sát ngực vào người ông. Dưới cái áo chật căng, cặp vú nàng lồng lên như hai con chim xa lưới. Hai con mắt nàng nảy lửa như muốn thiêu ông lão ra cho. Lời nàng nói mỗi lúc một đáng sợ, mỗi lúc một trâng tráo. Ông Pantaly Prokofievich vội rút lui ra cửa, cặp lông mày rung rung. Ông sờ soạng thấy được cái gậy dựng ở góc đường, bèn hoa tay, hít mông đẩy cánh cửa ra. Axinia vẫn tiếp tục dồn ông ra khỏi phòng ngoài. Nàng thở hổn hển, gào lên như hóa rồ. Tôi đã sống cuộc đời đầy đọa khổ cực quá rồi, tôi chán ngấy rồi. Các người giết tôi đi tôi cũng không sợ. Griska là của tôi, gocchuyenaudio.com. Ông Pantaly Prokofievich lúng búng không biết nói những gì sau chòm râu rồi lật đật về nhà. Vào đến trong nhà thì ông vớ được Griska, bèn nện luôn cho chàng một gậy vào giữa sống lưng. Grigory cúi xuống nắm chặt được tay bố. Làm gì mà cha đánh tôi? Làm gì à, đồ chó đẻ. Sao cơ chứ, cho mày đừng làm điều đốn mặt đối với hàng xóm láng giềng. Đừng làm nhục bố mày. Đừng có trai gái đảng điếm nữa, đồ chó dái. Ông Pantaly Prokofievich vừa gầm lên, giọng khàn đi, vừa lôi Grigory chạy khắp phòng trong, cố giằng lấy cái gậy. Tôi không để ông đánh tôi đâu. Grigory lầu bầu rồi nghiến răng giật lấy cái gậy, tì vào đầu gối, bẻ đánh rắc. Ông Pantaly Prokofievich nện luôn cho con một quả đấm trời giáng vào gáy. Ông sẽ đem mày ra cuộc họp toàn thôn đánh cho kỳ chết. Quỷ sứ đẻ ra mày, đồ trời đánh. Ông bố co chân, định đá thêm Grigory một cái. Ông sẽ cưới cho mày con dở hơi Mafaska. Ông sẽ thiến mày, rồi mày xem. Bà mẹ thấy ầm cửa ầm nhà vội chạy vào. Ông Prokofievich, thôi ông hãy bớt nóng đi. Có việc gì thế, nhưng ông già phát khùng lên lần này đâu phải chuyện thường. Ông lườm vợ một cái, xô đổ cái bàn nhỏ cùng cái máy khâu trên đó, rồi sau khi làm ầm ĩ đã chán, ông bỏ ra sân gia súc. Trong khi giằng co tay áo Grigory bị toạc. Grigory còn chưa kịp cởi ra thay thì đã thấy cửa mở ra đánh rầm. Ông Pantaly Prokofievich lại đứng lù lù ở ngưỡng cửa như một đám mây nặng giông bão. Ông sẽ lấy vợ cho thằng chó đẻ. Ông dậm chân xuống đất như một con ngựa, mắt cứ đán vào cái lưng gân guốc của Grigory. Ông sẽ lấy vợ cho mày, mai là ông đi dạm hỏi ngay. Sống đến bây giờ để thấy con cái nó coi thường mình như thế này. Cho tôi cái áo mặc rồi hãy lấy vợ cho tôi. Ông sẽ lấy vợ cho mày. Ông sẽ lấy cho mày một con vợ ngớ ngẩn, cánh cửa đóng lại đánh sầm, tiếng những bước chân vang lên thình thịch trên thềm, một lát sau trong nhà lại yên tĩnh, cách chương.